Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 122, Vô Giới Trung Minh. Một cước đem một gã đã bị các đại gia tộc mượn hơi luyện đan sư ngũ phẩm đạp nằm úp sấp. Một cái đầu triệt biến hình, máu me đầm đìa, chôn thật sâu ở hoàng trong đất. Như vậy quả quyết lệnh một đám nội viện tinh anh kinh hãi, đồng thời cũng là không khỏi sợ xuất toàn thân mồ hôi. Có vài người ý thức được bọn họ lúc trước ngôn ngữ thấy qua. Coi như Ngô Địch đã từng cho thấy lực áp Tiêu Trương thực lực. Nhưng là khi Ngô Địch hóa thân làm một người đầu bếp thời gian, bọn họ không khỏi tự nhiên mà vậy đem đối với đầu bếp khinh thị thêm ở Ngô Địch trên người. Cho nên với sợ hãi giảm thiểu, cái này rất nguy hiểm. Từ ban đầu hơn 20 các đường nhân mã, đến tiêu giao đệ nhất Tiêu Trương, rồi đến thân phận tôn quý luyện đan sư ngũ phẩm. Ngô Địch căn bản không sợ hãi, đầy đủ cho thấy hắn bá đạo. Thẳng nếu bọn họ còn là như thế không biết khắc chế khiêu khích xuống phía dưới, khó bảo toàn kế tiếp phác nhai không là bọn hắn. Giờ khắc này, coi như là cái kia trước hết đưa ra tăng giá dáng vẻ lưu manh thanh niên đều là không tự chủ được. Miệng đóng chặt, như cùng ở tại luyện Phật giáo bế khẩu thiện. Ha ha ha ha ha, một trận như chuông bạc tiếng cười làm một đạo lã lướt thân ảnh từ xa đến gần mà tới. Tiêu Dao bảng 26. Nam Cung Vương tộc thiên nữ một trong Nam Cung Vân bước liên tục nhẹ nhàng, bị bám một trận làm người ta mê say làn gió thơm chân thành đi tới. Bộ ngực đẫy đà, ở sa mỏng vẫy tơ lụa dưới như ẩn như hiện, eo thon nhỏ doanh doanh nắm chặt, giống như một cái mỹ nhân xà vẫy chập chờn vặn vẹo. Hai cái thon dài êm dịu trắng nõn bắp đùi lúc ẩn lúc hiện, liêu động lòng người, thiên sứ khuôn mặt hơn nữa như ma quỷ vóc người. Đây là một cái trời sinh vưu vật, một cái nhăn mày một tiếng cười động lòng người. Cảnh đẹp ý vui, ngay cả Ngô Địch ánh mắt đều là ở Nam Cung Vân như ma quỷ vóc người thượng quét vài lần. Thầm than một tiếng yêu tinh, lại càng không dùng hắn học viên. Từng cái giống như đánh như máu gà tiến tới góp mặt, muốn khiến mỹ nhân cười. Ngô công tử, tiểu nữ tử giá xương lễ độ. Nam Cung Vân đi tới Ngô Địch trước người, hai tay vén ở bên hông, khẽ khom người, cố ý để cho trước ngực mình một đôi cuộn trào mãnh liệt ngắn bại lộ ở Ngô Địch trước mắt, nhưng lại vừa chạm vào gần thu, khiến cho người muốn ngừng mà không được. Nhanh bắt đầu mùa đông, Ngô Địch nói, biểu tình trước sau như một đạm nhiên, nhãn thần thanh minh, ngoặc kép chấm hỏi. Nam Cung Vân cùng với tất cả mọi người tại chỗ biểu thị nghi vấn. Người mặc ít như thế, không lạnh sao? Ngô Địch nói tiếp, tùy theo như là vì hưởng ứng Ngô Địch những lời này. Thiên không thổi qua một đóa vân che khuất ánh mặt trời, đồng thời mặt đất thổi qua một trận gió lạnh, khiến cho mọi người không khỏi nhất tề đánh cái rùng mình. Chuyện này, một đám học viên hai mặt nhìn nhau, lại một lần nữa vì Ngô Địch thần hồi âm khuất phục, càng phát giác Ngô Địch không tầm thường. Nhảy thoát tư duy hoàn toàn không là bọn hắn những thứ này người phàm tục có thể theo kịp. Mặc dù là dùng thân kinh bách chiến, trường hợp nào đều trải qua, Nam Cung Vân ban đầu cũng là đờ ra một lúc. Vốn chuẩn bị lời hữu ích ngữ lại là hoàn toàn không cách nào lại nói ra khỏi miệng. Nam Cung Vân cũng không có người thường, chỉ như thế trong nháy mắt chính là phản ứng kịp, lộ ra một bộ nhu nhược thần sắc. Đạo, nếu như tiểu nữ tử nói lạnh, Ngô công tử làm thế nào? Có thể hay không cho tiểu nữ tử một cái ấm áp ôm ấp đây? Đây cũng không phải là đơn giản câu dẫn, mà là tiến hơn một bước trêu chọc. Một bộ y phục đổi thành kim tệ bao nhiêu? Ngươi tự xem cho đi. Ngô Địch từ một bên Hạng Thành trên người lay cái tiếp theo hồng bạch áo, khoác choàng ở Nam Cung Vân trên người. Mọi người lần thứ hai kinh ngạc đến ngây người. Sau đó từng cái đấm ngực dậm chân. Mặc dù là Nam Cung Vân hiện tại cũng không biết làm như thế nào tiếp, là lấy xuất kim tệ đài thọ đây hay là thế nào. Giỏi một cái tiểu nam nhân. Bất quá lúc này mới có ý tứ, Nam Cung Vân nhếch miệng lên một điên đảo chúng sinh nụ cười quyến rũ. Nhưng mà lần này còn chưa chờ hắn mở miệng nữa lớn mật trêu chọc, đã thấy một đạo hỏa bóng người màu đỏ thổi qua, không nói lời gì liền đem Ngô Địch kéo đến một bên. Tiểu Lạt Tiêu, ngươi làm chi? Ngô Địch vấn. Không có, không có gì. Tiểu Lạt Tiêu khuôn mặt xoát một cái chính là đỏ. Liên đới lời nói đều cũng có chút không lanh lẹ. Ta đây không phải là vì ngươi giải vây. Ngươi nên cảm tạ ta. Chẳng qua là trong nháy mắt, vệ tử Liên lại là lộ ra nguyên hình. Cách đó không xa trong đình đài, Mạc Phàm một bên nhe răng trợn mắt ăn thuốc đồ ăn, vừa nhìn Ngô Địch nói ra, Ngô lão ca cái này sóng không được a, không có chút nào ổn. Nếu như ta vừa rồi liền đem cái kia bơ đến khung con bé nghịch ngợm mang tới rừng cây nhỏ đi. Hả, thật sao? Lão Mạc, ta làm sao nhớ kỹ một năm trước? Ngươi, chấm ngoặc kép, đình chỉ, Mạc Phàm phản ứng nhanh chóng, vươn bóng mỡ tay, trực tiếp đi qua hư không? Hướng phía sau đột nhiên xuất hiện híp híp mắt nam tử ngoài miệng che đi. Nam nam thụ thụ bất thân a. Lão Mạc, chú ý hình tượng, Hạ Hoàng Phi chợt lách người. Ở cuối cùng một chương trên băng đá ngồi xuống. Không thấy chút nào bên ngoài ăn thuốc đồ ăn. Ta cảm thấy nổi đi. Có thể là loại hình bất đối khẩu. Ngô lão đại khả năng thích hoạt bát tiểu cô nương. Đường tiểu tam làm hái hoa tay ra đời. Nói xuất quan điểm mình. Đạt được mọi người gật đầu đồng ý. Ngô huynh, mạo muội hỏi một câu. Người ăn người tự mình làm đồ ăn bao lâu? Một thanh niên tiến tới góp mặt. Kiên trì hỏi. Đã nhiều năm đi. Ngô Địch trả lời. Coi là chưa xuyên qua trước khi thời gian. Mới mấy năm là có thể có tu vi như thế. Thật khó có thể tin. Quả nhiên dược trù sư không hổ là cổ kim nhất lãnh vực thần bí một trong. Mọi người đủ thán. Chợt trong mắt dâng lên vô hạn lửa nóng. Ở tại bọn hắn trong nhận biết, Ngô Địch cái này toàn thân kinh thiên động địa tu vị tất nhiên cùng hắn thuốc đồ ăn ném không ra can hệ. Thẳng nếu bọn họ cũng có thể giống Ngô Địch như vậy ăn mấy năm nói, như vậy là không phải liền ý nghĩa bọn họ cũng có thể vượt qua Tiêu Chương, thành là chân chính nhân trung chi kiệt. Hừ, một đám tạp ngư, vọng tưởng đi qua những thứ này không ra gì bằng môn tà đạo thượng vị. Các ngươi sẽ không cảm thấy quá ngây thơ sao? Kiêu ngạo khẩu khí, đến từ Tiêu Giao bảng đệ nhị tiết lượng, lực lượng, tự nhiên là muốn làm đến nơi đến chốn thu hoạch mới là thật. Đi qua cái này chút đường ngang ngõ tắt mà đến tu vị, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiết lượng nói tiếp, đối với Ngô Địch thuốc đồ ăn biểu hiện ra phát ra từ tâm chẳng đáng. Tấm tắc, lời này từ trong miệng ngươi nói ra người cứ như vậy không được tự nhiên đây. Mạc Phàm nói ra, có ý riêng, chợt thoại phong nhất truyền. Đạo, cổ xưa nhất chi tịch ghi chép. Dược trù sư từng nghịch đoạt thiên địa tạo hóa đem một cái tu hành không môn phàm nhân đề thăng tới. Nửa thánh chi cảnh, cổ xưa nhất trong thời kỳ. Một gã dược trù sư, bên người rất nhiều thân bằng hảo hữu. Tu vị đều là ở nhân đạo đỉnh trên. Thanh niên nhân, vẫn phải bao nhiêu sách a? Mạc Phàm nhìn Tiết Lượng nói ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiết Lượng sắc mặt tái xanh. Mạc Phàm nói những thứ này đúng là hắn giải khai phạm vi ở ngoài. Một cổ khí thế kinh khủng từ Tiết Lượng trên người lóe ra. Một ít cách gần đó học viên ở cổ khí thế này áp bách dưới không khỏi phun máu phè phè. Dám nộ cũng không dám nói. Làm một tiếng chuông ở bên trong viện trên không quanh quẩn ra, tiếng chuông nhộn nhạo kéo dài không dứt, âm thanh vang chín tầng trời. Đây là vô giới chung nội viện các nơi, từng đạo lưu quang phóng lên cao, hướng về tiếng chuông phương hướng bay nhanh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.